Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 125, chương 126, đều lộ thân thủ. Vết nứt không gian khép lại cần lấy hấp thu chung quanh linh khí. Có ước chừng 3% ma pháp sư mắt thấy là phải hoàn thành ma pháp, bởi vì linh khí bị vết nứt không gian hút đi, không thể không đình chỉ. Thừa xuống 2/3 ma pháp sư vẫn là đem ngâm nga thật lâu ma pháp hướng vong linh đại quân đập xuống. Ma pháp phóng thích thành công, các ma pháp sư mặt mũi tràn đầy mong đợi từ thành lâu trên nhìn xuống dưới, muốn nhìn một chút chính mình ma pháp hội đối vong linh đại quân tạo thành thế nào phá hư. Nhưng mà bọn hắn kỳ vọng tràng cảnh cũng không có. Nương theo lấy một tiếng long ngâm, Vizidola, Dora ớt hiện ở vong linh đại quân phía trên. Hắn đem chính mình thân thể biến lớn, ngạnh kháng thành lâu trên các ma pháp sư ma pháp. Đủ loại ma pháp đánh vào Vizidola, Dora trên người. Rất nhanh hắn thân thể liền bị hỏa quang cùng bạo tạc bao phủ rồi. Qua rồi một hồi lâu, ma pháp hiệu quả mới kết thúc. Chiến trường trên tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm bị bụi mù vờn quanh Vizidola, Dora. Một lát sau bụi mù tán đi. Tại thành lâu, ma pháp sư kinh ngạc ánh mắt bên trong, ngạnh kháng tất cả ma pháp Vizidola, Dora phóng lên tận trời. Đối trốn ở vòng phòng hộ bên trong thần quốc đám người dựng thẳng rồi cái ngón giữa. Giáo hoàng thấy thế sắc mặt xanh đen, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra ma trưởng, liền muốn tìm Vizidola, Dora liều mạng. Cũng may giáo hoàng bên thân Jose kéo lại hắn. Giáo hoàng bệ hạ, ngài bớt giận, cốt long bản thân liền miễn dịch ma pháp, ngài là pháp thần, cùng hắn đối trên chỉ sợ không chiếm ưu thế gì, không bằng để cho thuộc hạ xuất lĩnh thánh binh đoàn chiếu cố hắn. Giáo hoàng nghe vậy do dự rồi một chút, vẫn là gật đầu đồng ý. Jose lập tức phát ra tín hiệu triệu tập mới tổ kiến thánh binh đoàn. Con này thánh binh đoàn có một hơn phân nửa thành viên đều là trên một chi thánh binh đoàn lão binh. Thân là đoàn trưởng Jose vẫn là trên một chi bị thu nhi đoàn diệt thánh binh đoàn huấn luyện viên. Hào nói không khoa trương, chi này vừa tổ kiến bất mãn 2 tháng mới thánh binh đoàn luận chiến đấu năng lực đã không thể so với bị thu nhi đoàn diệt chi kia thánh binh đoàn kém rồi. Thánh binh đoàn thành viên một mực đang bên cạnh chờ lệnh, rất nhanh liền hoàn thành rồi tập kết. Bọn hắn đồng thời sử dụng bí pháp, trăm người ngưng kết thành rồi một cái thánh binh trường kiếm, hướng Vizidola, Dora bay đi. Vizidola, Dora thấy thế khinh thường bĩu môi, duỗi ra lòng chảo đem thánh binh trường kiếm bắt lấy, hung hăng vung ra rồi một bên. Đang lúc Vizidola, Dora chuẩn bị thừa thắng xông lên lúc, Lý Trạch đi đến rồi trước mặt hắn nói đến, Vizidola, Dora tiên sinh, ta nghĩ tại cùng thánh binh đoàn người chơi một chút. Vizidola, Dora ngừng lại rồi động tác trên tay. Được, vậy liền giao cho ngươi a. Ta vừa vặn vui vẻ thanh nhàn. Tạ rồi, Vizidola, Dora tiên sinh. Nói xong Lý Trạch rút ra rồi trường kiếm của mình, bá đạo vô cùng kiếm ý phóng lên tận trời. Đây là hoàng cực kinh thế. Ngươi là đại đường vương triều hoàng thất thành viên. Jose nhịn không được kinh hô đến. Khi còn sống cũ thân phận không cần nhắc lại. Hiện tại ta là tử vong hẻm núi một viên. Tử vong hẻm núi một viên sao? Thú vị. Theo ta được biết, hoàng cực kinh thế tổng cộng có ngũ kiếm. Không biết rõ ngươi cái này bỏ đại đường vương triều hoàng tộc thân phận người có thể chém ra mấy kiếm đâu? Nghĩ biết rõ ta có thể chém ra mấy kiếm, vậy phải xem ngươi có thể chống đỡ được mấy kiếm. Đây là thứ nhất kiếm, hoàng cực kinh thế, một kiếm chân núi cao. Màu vàng kiếm khí từ Lý Trạch kiếm bên trong phun ra ngoài, lấy không thể ngăn cản chi thế chém về phía thánh binh trường kiếm. Jose hừ lạnh một tiếng, thôi động sử dụng bí pháp, đem tất cả mọi người lực lượng tập hợp bên trong đến cùng một chỗ. Khó khăn lắm ngăn trở rồi Lý Trạch thứ nhất kiếm. Không tệ lắm, thế mà không cần triệu hoán cái kia hư ảo bóng người liền có thể cản xuống ta thứ nhất kiếm. Xem ra ngươi so trước đó ta ứng phó cái kia thánh binh đoàn đoàn trưởng mạnh hơn nhiều. Tối thiểu nhất tại kinh nghiệm trên còn mạnh hơn hắn. Bất quá tiếp xuống đến này một kiếm, ta khuyên ngươi không cần ngạnh kháng, nếu không sẽ chết. Hoàng cực kinh thế, hai kiếm mở sông lớn. Đối mặt này một đạo kiếm khí hô xê, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Chính như Lý Trạch nói như vậy, hô xê rất rõ ràng, bằng vào chính mình là không có cách nào cản xuống này một kiếm. Thế là hô liệt thôi động bí pháp, đem chính mình cùng các binh sĩ tinh thần cùng tín niệm hóa thành kiếm hồn, cái kia đạo như ẩn như hiện hư ảo bóng người cũng theo đó xuất hiện. Hắn duỗi ra tay nắm chặt thánh binh trường kiếm, trong nháy mắt chém vỡ rồi Lý Trạch kiếm khí, rốt cục xuất hiện rồi. Lần trước ta thứ hai, kiếm thứ ba dung hợp cũng không thể thương ngươi mảy may. Lần này ta linh hồn đẳng cấp đột phá đến lam cấp. Ngươi, còn có thể đón lấy sao? Nói xong Lý Trạch kiếm trên nổi lên rồi tia sáng. Tinh thần lực điên cuồng rót vào trường kiếm bên trong. Thẳng đến kiếm thế tích xúc tới trình độ nhất định. Lý Trạch liên tục chém ra hai đạo kiếm khí. Phía trước một đạo là hoàng cực kinh thế kiếm thứ ba. Ba kiếm phẳng loạn thế. Phía sau một đạo là Lý Trạch tại đột phá lam cấp linh hồn lúc lĩnh ngộ được hoàng cực kinh thế kiếm. Thứ tư, bốn kiếm nát nhật nguyệt. Hai đạo kiếm khí xen lẫn lượn lờ. Tốc độ lại cực nhanh. Màu vàng kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức liền truyền đến trường kiếm va chạm âm thanh. Đám người vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng âm thanh nơi phát ra chỗ. Sau đó phát hiện. Thánh binh trường kiếm trên thế mà bị chém ra rồi một lỗ hồng. Càng đáng sợ là Lý Trạch kiếm khí tại đánh tan thánh binh trường kiếm sau còn không có hoàn toàn tiêu tán, trực tiếp chạm tại rồi thần quốc thánh thành vòng phòng hộ trên. Chỉ nghe cạch tương đương một tiếng, ngăn cản vong linh đại quân vòng phòng hộ liền bị Lý Trạch kiếm khí chạm phá rồi. Là thầy thế sắc mặt đại biến, vội vàng thuấn di đến trận nhãn chuẩn bị khởi động lại vòng phòng hộ. Nhưng phía dưới vong linh đại quân lại cũng không tính cho hắn cơ hội này. Không có rồi vòng phòng hộ bảo hộ, vong linh đại quân trực tiếp vọt tới rồi cửa ra vào thành. Không ngừng oanh kích lấy thánh thành cửa lớn, mà một chút sẽ bay vong linh sinh vật càng là trực tiếp bay vào thánh thành. Bắt đầu tập kích thánh thành tường thành trên ma pháp sư. Lý Trạch cái này ra hỏa nhưng lấy a, linh hồn đẳng cấp đột phá về sau, kiếm thuật lại có uy năng như thế, tại thanh kiếm trường kiếm trên chém ra lỗ hổng không nói, liền cái kia sắc rùa đen đều bị hắn chém vỡ rồi. Lần này thế nhưng là bớt đi chúng ta không ít công phu. Vizidola, Dora cười lấy nói đến, đừng cao hứng quá sớm, ta vừa rồi cảm giác được. Thần quốc nội bộ không gian có chỗ ba động, có lẽ là có viện binh đến rồi. 89/10 chính là các ngươi nói, thần ma đại lục người của thế lực khác đến giúp đỡ rồi. Một bên lôi đình nhắc nhở đến, Vizidola, Dora nghe vậy chẳng những không có sốt ruột, ngược lại ngữ khí càng thêm hưng phấn. Có đúng không? Những người này rốt cuộc đã đến. Ta còn tưởng rằng bọn hắn bị ba người chúng ta cùng vong linh đại quân dọa cho sợ rồi. Không dám đến đây, không có bọn hắn trận này chiến tranh chủ giác đều không tất yếu đăng tràng. Sẽ ít đi rất nhiều vui thú. Bọn hắn vừa đến, chủ giác liền có thể lấy đăng tràng. Lôi đình tiền bối ta đi đem bệ hạ mời đi theo. Nơi này tạm thời liền giao cho ngươi. Ta đều không kịp chờ đợi muốn nhìn đến những người này ở đây đối mặt bệ hạ thời điểm. Sẽ là như thế nào, tuyệt vọng rồi. Nói xong Vizidola, Dora kích động cánh đi đến rồi cách đó không xa dãy núi bên trong. Lý Hồng tại dãy núi này có ích tinh thần lực mở ra ra vào tử vong hẻm núi thông đạo. Vong linh đại quân cũng là từ nơi này đi ra, mà Thu Nhi cùng Giang Vãn Kiếm tại Lý Hồng duy trì thông đạo trong lúc đó. Tựa như hai cái bảo tiêu đồng dạng, bảo hộ ở Lý Hồng bên thân, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.